mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205 âm hệ tang thi. Âm hệ tang thi thật sự quá khó đối phó, gần chỉ là một tiếng rít, khiến cho gần tam thành dị năng giả tới rồi vô pháp đứng thẳng nông nỗi. Nó một bên tiếng rít, một bên chậm rãi chiều đám người phương hướng đi tới. Theo nó tới gần, đám người đã chịu thương tổn càng lớn. Càng ngày càng nhiều người bị chấn miệng phun máu tươi, mọi người lui về phía sau. Dựng nên tường đất, không thể làm này chỉ tang thi tiếp tục đến gần rồi. Tề Thiên Hải nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh. Hắn dị năng cấp bậc ở tứ cấp trung giai. Cùng kia tang thi chỉ kém hai giai. Lại cũng bị kia một tiếng rít cấp làm cho khí huyết cuồn cuộn. Cái này làm cho hắn sinh ra cực đại nguy cơ cả mơ siêu mọi người lập tức lui về phía sau. Cùng kia chỉ giết thương lực cường đại tang thi bảo trì khoảng cách. Thổ hệ dị năng giả nhóm sôi nổi kích phát dị năng. Cùng nhau dựng nên rắn chắc tường đất, một tầng thêm điệp lên. Cuối cùng là đem kia âm hệ tang thi cách trở ở 300 mễ ở ngoài. Làm nó vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn vọt tới bọn họ trước mặt âm hệ tang thi thanh âm lực. Sát thương rất mạnh, nhưng hắn bản thân lực lượng cũng không xuất chúng. Bởi vậy đối mặt hậu đạt 4-5 mét to lớn tường đất. Nó trừ bỏ phẫn nộ chụp đánh cùng gào giống ngoại. Cũng không thể lay động này kiên cố tường đất mảy may, chẳng qua nó chính mình không được. Lại có thể thao tác mặt khác tang thi giúp nó tạc tường. Trong lúc nhất thời những cái đó vốn dĩ đã bị đánh lui tang thi lại lần nữa người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vọt đi lên, đối với tường đất lại là chảo lại là cao. Trong đó không thiếu có lực lượng cực cường tang thi, tường đất thực mau đã bị đào rỗng một khối to. Thổ hệ dị năng giả nhóm chỉ có thể không ngừng gia cố lại gia cố. Này đối với bọn họ tới nói là thập phần tiêu hao dị năng hành vi, nhìn Lý Minh Viễn mồ hôi trên trán. Phương Cảnh Dương nóng lòng không thôi. Chính là hắn một cái cận chiến căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội. Chỉ có thể đi cùng Tề Hành nói. Tiểu Hành, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Bọn họ như vậy là căng không được bao lâu. Tề Hành cũng rất là nóng vội. Trầm tư sau một lúc lâu đối những người khác nói. Hỏa hệ dị năng giả bước ra khỏi hàng, toàn thể dùng hỏa cầu công kích những cái đó tang thi. Không thể làm chúng nó tiếp tục phá hư tường thể, tường đất là bọn họ cùng kia âm hệ tang thi chi. Gian cuối cùng một đạo cái chắn, nếu tan vỡ, bị kia âm hệ tang thi tới gần, như vậy bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở nó ma âm dưới, hỏa hệ dị năng giả nhóm cũng lập tức phát động. Dị năng cực đại hỏa cầu giống như mưa sao băng giống nhau tạp hướng về phía tường đất ở ngoài tang thi đàn. Chỉ là khi âm hệ tang thi tựa hồ nhìn ra bọn họ ý đồ. Phẫn nộ giống to ra tiếng, phảng phất một đạo sấm sét đinh tai nhức óc, những cái đó hỏa cầu đại bộ phận ở giữa không trung trước tiên nổ mạnh. Chỉ có một bộ phận nhỏ tạp trúng tang thi, chỉ tiếc bị tạp trúng tang thi quá ít. Căn bản không thể ngăn cản chúng nó đối tường thể phá hư, giống. Đột nhiên, bọn họ bên này thế nhưng cũng xuất hiện một tiếng kinh thiên tiếng hô. Hùng hồn lực lượng vô cùng chấn động, mọi người đồng thời nhìn lại, thình lình phát hiện kia thế nhưng là một đầu màu trắng sư tử, không sai. Thanh âm là tiểu miêu vọng lại, này chỉ kiêu ngạo sư tử đem kia tang thi tiếng hô coi là khiêu khích. Vì thế cũng giống giận ra tiếng, nó tiếng hô đem những cái đó vội vàng đào tường tang thi cấp chấn đến tả diêu hữu bãi đầu óc choáng. Váng, có thể thấy được nó lực sát thương cũng thập phần không tầm thường, giống. Âm hệ tang thi giống như bị chọc giận giống nhau lại lần nữa giống lên trở về tiểu miêu thả người. Nhảy tới đám người phía trước nhất, cùng kia âm hệ tang thi rằng co đối giống lên. Tiểu miêu sức chiến đấu không thể nghi ngờ là cường đại. Nó đã từng dùng sư giống công, xử lý không ít tang thi, chỉ là hiện giờ đổi thành trước mặt này một con lại giống như không có tác dụng một thú một tang. Thì đối giống lên vài phút còn không có có thể phân ra thắng bại. Chính là dị năng giả nhóm lại chịu không nổi, bọn họ không giống tiểu miêu như vậy có được kỳ lạ thể chất. Mặc kệ bọn họ cỡ nào dùng sức che lại lỗ tai. Thanh âm như cũ rót vào bọn họ lỗ tai. Ở bọn họ trong cơ thể sinh ra chấn động. Có chút dị năng yếu kém thế nhưng đã bảy khổng đổ máu tiểu miêu trở về. Lục Văn Ngạn chú ý tới này y tình huống. Lập tức làm tiểu miêu lui trở về. Để tránh nó tiếp tục kích ra tang thi càng nhiều tiếng rít thanh, kỳ thật Lục Văn Ngạn chính mình đã chịu đánh sâu vào cũng không nhỏ. Nếu không phải hắn vẫn luôn tự cấp chính mình cùng người chung quanh soát trị liệu. Chỉ sợ hắn cũng sẽ giống những người đó giống nhau miệng phun máu tươi. Hắn giờ phút này bức thiết muốn nhanh lên thăng cấp, hảo học tập cứu cực trị liệu thần kỹ. 8 môn hóa thương, giống loại này đàn thương tình huống. Chỉ cần một khai 8 môn, là có thể đưa bọn họ toàn bộ chữa khỏi. Đến lúc đó đỉnh 8 môn xông lên đi. Không lo không thể đem này đáng chết tang thi xử lý. Đáng tiếc a, hắn hiện tại cấp bậc còn chưa đủ. 8 môn hóa thương, muốn 57 cấp mới có thể học tập. Hắn hiện tại chỉ có 54 cấp mà thôi. 3 cấp sở cần kinh nghiệm chính là cao dọa người. Đem hiện trường sở hữu tang thi đều giết. Đều không nhất định có thể thăng cái một bậc đột nhiên. Quang Bình đột nhiên xuất hiện ở Lục Văn Ngạn trước mắt. Đã lâu nhiệm vụ nhảy ra tới, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Hay không nhận nhiệm vụ, có o không không hề nghi ngờ lựa chọn là nhiệm vụ chủ tuyến thỉnh ở 2 cái giờ nội tiêu diệt. Âm hệ biến dị tăng thi, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 500.000 điểm, ngũ cấp tinh hạch 20 cái, vũ khí, ma âm phá, phòng cụ, tinh linh giới. Cùng với 45 cấp tùy cơ trang phục 3 kiện, nhìn đến nhiệm vụ này khen thưởng. Lục Văn Ngạn nhịn không được muốn kích động một chút, 50 vạn kinh nghiệm giá trị, tuy rằng không đủ thăng 3 cấp, nhưng thăng một bậc khẳng định là không thành vấn đề. Hơn nữa kia mấy thứ khen thưởng vật phẩm cũng đều là thứ tốt. Hắn nhớ rõ đây là 45 cấp phó bản đế cốc lăng nhị tầng trung boss ma âm không sướng sẽ rơi xuống vật. Phẩm, màu tím vũ khí cùng nhẫn, còn có tùy cơ trang phục không chỉ có phòng hộ lực cao, lại còn có trang phục thuộc tính, chiến đấu lên sẽ càng làm ít công to, lại nói tiếp này tang thi cũng cùng kia ma âm không sướng. Không sai biệt lắm, đều có được có thể làm người liên tục rớt huyết kỹ năng. Chỉ tiếc hắn cấp bậc thật sự kém quá nhiều, không có đàn liệu kỹ năng nói. Thật sự rất khó đối phó, Lục Văn Ngạn cau mày lâm vào trầm tư. Hắn cần thiết nghĩ ra một cái hữu hiệu biện pháp tới đối phó này chỉ tang thi. Này tang thi tiếng rít thanh liền giống như bản đồ pháo giống nhau. Viễn trình công kích thả lực sát thương thật lớn. Phải đối phó hắn cận chiến khẳng định là không được. Nhưng vừa rồi hỏa cầu thế công tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Kia tang thi tiếng hô thế nhưng có thể làm hỏa cầu trước tiên nổ mạnh. Còn có thể trừ khử rớt tề hành năng lượng mũi tên. Thật là cường đại có chút khủng bố, Văn Ngạn, ngươi có phải hay không tiếp cái nhiệm vụ? Lúc này, tề hành đột nhiên đi tới thấp giọng dò hỏi Lục Văn Ngạn một câu, Lục Văn Ngạn kinh ngạc nhìn hắn một. Cái, chẳng lẽ ngươi cũng nhận được? Tề hành gật gật đầu, hai người đều có chút kinh ngạc. Loại này đồng thời nhận được nhiệm vụ tình huống, chẳng lẽ là cùng chung? Hai người không khỏi mà ở trong đám người tìm kiếm Đường Ngọc. Tiểu hài tử bởi vì tuổi quan hệ, phía trước vẫn luôn bị đại gia bảo hộ hào hào, nhưng là bọn họ biết, tiểu hài tử thực lực so với hắn thoạt nhìn cường đại hơn rất nhiều. Hắn đứng ở đám người bên trong thời điểm, cũng là ra sức lực ở bảo hộ đại gia. Giờ phút này tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chính lộc cọc chiều bọn họ chạy tới, một đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên cũng là thu được nhiệm vụ, ba người nhận được cùng cái nhiệm vụ. Đến lúc đó có thể đạt được tam phân khen thưởng, đối với bọn họ tới nói kia quả thực là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Ba người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía kia chỉ âm hệ tang thi. Chỉ cần xử lý nó. Là có thể thăng cấp, là có thể biến cường, là có thể đạt được càng nhiều thứ tốt, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không có nghĩ đến xử lý nó biện. Pháp, ca ca, ta ta muốn thử xem Summer Seal. Tiểu hài tử nhéo chính mình góc áo. Thật cẩn thận mở miệng, Lục Văn Ngạn theo bản năng muốn cự tuyệt. Chính là đối tượng tiểu hài tử mong đợi ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Đường Ngọc là tinh thần hệ dị năng giả, cấp bậc thực lực không thấp, hơn nữa có được Long Vu kỹ năng. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, bên trong có vài cái kỹ năng vừa lúc là kia âm hệ tang thi khắc tinh. Chính là tiểu hài tử dị năng cấp bậc rốt cuộc không có kia tang thi cao. Cùng nó chiến đấu muốn mạo hiểm là phi thường đại. Tưởng tượng đến hắn muốn đem như vậy cái trọng đại trách nhiệm giao cho một cái hài tử. Lục Văn Ngạn liền cảm thấy trong lòng khó chịu thực. Hắn thật sự luyến tiếc đứa nhỏ này chịu một chút thương, ca ca. Làm ta thử xem đi. Đường Ngọc nhìn ra Lục Văn Ngạn do dự. Hắn lại lần nữa mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này trải qua làm tiểu hài tử nhanh chóng trưởng thành lên. Hắn biết trước mắt tình huống nguy cấp. Hắn cũng muốn vì bảo hộ đại gia ra một phần lực làm hắn thử xem đi. Tề Hành đột nhiên ra tiếng nói. Hắn cảm thấy nếu nhiệm vụ nhảy ra, lại đồng thời phân cho bọn họ ba cái. Khẳng định là tin tưởng bọn họ ba cái có thể tiêu diệt kia tang thi. Nói không chừng tiểu hài tử chính là trong đó mấu chốt, Lục Văn Ngạn cũng ý thức được Tề Hành ý tưởng. Thở dài, chậm rãi gật gật đầu, theo sau ngồi xổm xuống, cùng tiểu hài tử mặt đối mặt, từ trong lòng ngực móc ra vài bình lam dược cùng hồng dược nhét vào trong lòng ngực hắn. Không cần cậy mạnh, đánh không lại liền trở về. Chúng ta mặt khác nghĩ cách. Tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu. Khuôn mặt nhỏ như cũ đỏ rực, hiển nhiên là có chút hưng phấn, Lục Văn Ngạn giờ khóc giờ cười nhéo hắn khuôn mặt nhỏ một phen. Đi thôi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu hài tử liệt ra một cái sán lạn tươi cười. Hắn không sợ hãi, thật sự, hắn biết ca ca nhất định sẽ ở hắn sau lưng bảo vệ tốt hắn. Liền tính đánh không lại, ca ca còn có thể khởi tử hồi sinh năng lực. Cho nên hắn một chút cũng không sợ sẽ thua, lúc này mọi người đều là loạn thành một đoàn. Trừ bỏ vẫn luôn đi theo Lục Văn Ngạn bên người Sở Tử Khiên. Cũng không có người chú ý tới bọn họ nơi này động tĩnh. Tiểu hài tử nương mấy người yểm hộ, sử dụng, thận ảnh ảo cảnh, lập tức biến thành thành niên nam tử bộ dáng. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng tới kia âm hệ tang thi vọt qua đi, nguy hiểm. Mau trở lại, có người chú ý tới này đột nhiên xông lên đi thanh niên. Tức khắc hô to ra tiếng, ở hắn xem ra Đường Ngọc loại này hành vi không khác tự sát, bất quá Đường Ngọc bước chân cũng không. Có chút nào tạm dừng, hắn một bên hướng phía trước phóng đi, một bên sử dụng kỹ năng, chín mệnh linh tâm. Cái này kỹ năng có thể ngẫu nhiên sử dụng linh chú chi ca tăng cường chính mình. Tăng lên phòng hộ lực, hắn dựa vào cái này kỹ năng chống đỡ ở kia tang thi một đợt lại một đợt sóng âm công kích. Tuy rằng khí huyết cuồn cuộn lợi hại, nhưng có Lục Văn Ngạn không ngừng dùng. Diệu thủ hồi xuân, cho hắn thêm huyết, cùng sử dụng, tâm thanh thần minh, giải trừ hắn bất lương trạng thái. Hắn lại là lông tóc không tổn hao gì vọt tới tường đất trước mặt tiến vào công kích phạm vi sau. Đường Ngọc tỏa định kia âm hệ tang thi, phóng thích, long nhận thực tâm, chốc lát chi gian, hàng trăm hàng ngàn vu sử phi tán mà ra, che trời lấp đất tạp hướng kia âm hệ tang thi giống giận lui về phía sau hai bước. Triệu hoán nó những cái đó, các tiểu đệ, lại đây cho hắn, chắn dao nhỏ. Long Vu kỹ năng lực sát thương quả nhiên rất mạnh, lập tức liền tạp đổ một mảnh, chỉ tiếc cũng không có thể thương đến âm hệ tang thi. Hết chương.